Phúc nữ nhà nông, chương 83, công năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa Khoa nhân cơ hội đề cử sách cho bé. Nói, ký chủ, sản phẩm trong trung tâm mua sắm có rất nhiều giới hạn. Rất nhiều thứ đều không thể mua với quy mô lớn. Hơn nữa là hệ thống. Ta không kiến nghị ngươi mua đi bán lại. Bởi vì cái loại buôn bán không này không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Cũng có nguy hại rất lớn đến sự an toàn của bản thân ký chủ. Thanh âm của Khoa Khoa sôi nổi hẳn lên. Tràn đầy nhiệt tình nói. Trên đời này, chỉ có vận dụng bản lĩnh của chính mình để kiếm tiền mới là an toàn nhất. Cho nên ký chủ, học tập văn hóa tri thức đi. Chỉ cần bản lĩnh của ngươi đủ lớn. Không lo tiền tài không đến. Khoa Khoa liên tiếp chọn lọc cho bé vài quyển sách. Đều có chức năng xem trước. Mãn Bảo lật vài trang. Phát hiện mình không hiểu lắm. Liền khép sách lại nói. Đọc không hiểu. Chính là vì không hiểu mới phải học tập. Khoa Khoa nói. Nếu đã hiểu rồi thì cần gì phải học nữa. Mà loại sách vừa nhìn đã hiểu được. Không cần nghiên cứu. Thì chắc chắn chữ nghĩa cũng sẽ như nước miếng chảy ra thôi. Ký chủ, ngươi cần học tri thức. Không thể chỉ đọc mỗi chuyện xưa được đâu. Mấy quyển này có tri thức gì? Khoa Khoa nghiêm trang nói. Tri thức về kiếm tiền. Mãn Bảo gãi gãi đầu nhỏ của mình. Đang định đáp ứng Khoa Khoa. Chỉ là ngẫm lại cảm thấy không đúng. Bé còn nhỏ nhưng cũng biết kiếm tiền rất khó. Mà theo kinh nghiệm của bé, muốn kiếm tiền thì nhất định phải ra ngoài. Nhưng bé còn nhỏ, bé không đi xa được. Cha mẹ chắc chắn cũng không nỡ cho bé đi. Cho nên chắc chắn bé không thể đi ra ngoài kiếm tiền. Vì thế bé không vui. Ta không mua. Khoa Khoa, Mãn Bảo tựa hồ nhìn thấy Khoa Khoa đau lòng. Vì thế đành phải nói. Chỗ của ngươi có sách về củ mài hay không? Nếu có thì ta mua một quyển. Khoa Khoa mất mát nói. Không có. Các loại thực vật nông nghiệp. Ví dụ như lúa nước. Lúa mạch. Các loại trái cây đều có kỹ thuật gieo trồng. Chỉ có củ mài là không có. Tuy rằng Khoa Khoa muốn dụ dỗ Mãn Bảo mua sách. Bởi vì sách đều mua từ trong Bách Khoa quán. Mua một quyển nó sẽ được trích một ít phần trăm. Nhưng nó còn không đến mức phải lừa dối Mãn Bảo. Vì thế nó chiếu đề mục của củ mài ra cho bé xem. Đề mục của củ mài đã ra rồi. Trên đó có kiến nghị về cách gieo trồng cơ bản. Ký chủ có thể nhìn thử xem. Mãn Bảo phát hiện trên đề mục có rất nhiều chữ bé không biết. Khoa Khoa giải đáp cho bé. Chỗ nào bé đọc không hiểu còn giúp bé sắp xếp lại. Trong đó có viết hạt giống củ mài phải xử lý thế nào. Đất gieo trồng phải xử lý ra sao? Bên trên đều liệt kê con số cụ thể. Nhưng đều rất trừu tượng. Mãn Bảo cảm thấy rất khó. Tinh thần Khoa Khoa bỗng rung lên. Nói, ký chủ, trong hệ thống còn có biểu diễn mô phỏng. Ngươi muốn xem không? Rẻ lắm, chỉ cần một chút tích phân là được xem 10 phút biểu diễn. Còn có cả thuyết minh. Mãn Bảo khó hiểu. Biểu diễn mô phỏng là cái gì? Trong đầu Mãn Bảo đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Là hình ảnh một người cầm cuốc đang cuốc đất. Khoa Khoa nói. Đây chính là biểu diễn mô phỏng. Có tất cả 3 loại hình. Loại 1 là loại cơ bản nhất. Hoàn toàn dựa vào phần chữ ngươi chọn để tiến hành biểu diễn. Loại 2 có thể căn cứ điều kiện giả thiết ngươi đưa ra để tiến hành biểu diễn. Loại còn lại là giả quét tình huống thực tế để tiến hành biểu diễn mô phỏng. 3 loại này yêu cầu số tích phân không giống nhau. Đề cử ký chủ cảm nhận một chút loại mô phỏng thứ nhất trước. Chẳng qua bởi vì thời đại của ký chủ chênh lệch rất nhiều với thời đại hình thành đề mục. Nên ta cho rằng nếu ký chủ tin tưởng thì hẳn là nên ưu tiên lựa chọn loại biểu diễn mô phỏng thứ 3. Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh nhìn chằm chằm người đang cuốc đất. Phấn khích hỏi, có thể đổi người này thành tứ ca hay không? Khoa Khoa do dự một chút, vì sự phát triển lâu dài. Nó khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đổi giúp ký chủ. Vì thế người ở trong đầu Mãn Bảo liền biến thành Chu Tứ Lang đang múa may cái cuốc làm việc. Mãn Bảo vui sướng hài lòng nói. Đổi thành ta, khoa khoa, nó có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chỉ có thể đồng ý. Vì thế hình ảnh trong đầu Mãn Bảo liền biến thành bóng dáng nho nhỏ của bé ôm một cái cuốc còn cao hơn cả bé ngồi bệt dưới đất. Khoa khoa không chút cảm xúc giải thích. Bởi vì công cụ quá lớn, sức của ký chủ không đủ, đành phải ngồi ở dưới đất. Mãn Bảo bắt đầu cười ha ha. Hệ thống căn bản không thể hiểu nổi bé thấy buồn cười ở chỗ nào. Thấy bé cười cũng đủ rồi liền hỏi. Ký chủ, có sử dụng biểu diễn mô phỏng không? Mãn Bảo lau nước mắt chảy ra vì cười rồi gật đầu. Hệ thống vui sướng trừ một ít tích phân của bé. Chi kỳ thay bé lựa chọn câu chữ trong đề mục củ mài. Vì thế một bức ảnh trong đầu Mãn Bảo liền bắt đầu từ từ chuyển động. Khoa khoa gọi nó là video. Nhưng Mãn Bảo lại cảm thấy đây là các bức tranh liên tục chuyển động. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sinh động. Không đúng, vốn dĩ nó đã chuyển động được. Khoa khoa chi kỳ đảm nhận việc giải thích cho bé. Sau khi thân củ mài chín tầm nửa tháng, có thể ngắt lấy trứng củ mài. Mãn Bảo mở to mắt để xem. Hàm học nói, ta thấy cái này rồi. Ở trên dây leo, khoa khoa liền bổ sung một câu. Nó có thể làm hạt giống. Ngoại trừ thân củ mài, trứng củ mài cũng có thể trồng được. Kỹ thuật khoa học trong tương lai đương nhiên không phải là thứ bây giờ có thể so sánh được. Tuy rằng nhân viên nghiên cứu trong tương lai chỉ mới lấy củ mài được mấy ngày. Nhưng căn cứ vào những tư liệu hiện có cùng với nghiên cứu tập tính của củ mài, vẫn đã nhanh chóng nghiên cứu ra được phương pháp gieo trồng của nó. Bất kể là lấy thân củ hay trứng củ làm hạt giống thì trước khi gieo trồng đều phải ươm giống. Bọn họ sẽ dùng một loại thuốc nước để ngâm trước, giảm bớt vi khuẩn gây bệnh. Sau đó phơi nắng 1 đến 3 ngày rồi lại tiến hành ươm giống. Thời gian ươm giống ước chừng khoảng 25 ngày. Xử lý xong hạt giống, Mãn Bảo liền thấy trên mặt đất xuất một đồ vật rất lớn đi đào đất. Khoa khoa giới thiệu, đây là máy gieo trồng. Nó có thể đào đất, đánh luống, gieo giống, thu hoạch. Tóm lại là tất cả công việc trên đất nó đều có thể đảm nhiệm. Mãn Bảo oa một tiếng, hỏi, ta có thể mua không? Không thể, hệ thống nói, người có mua cũng không dùng được. Thứ này cần có mạng lưới viễn thông khống chế, còn cần phải nạp điện. Mà nơi này của ngươi cũng không có điện. Mãn Bảo thấy hơi tiếc nuối, lại cẩn thận nhìn nó trồng củ mài như nào. Đoạn video này dài gần 30 phút, hệ thống lại trừ bé 2 tích phân, rồi lưu lại video cho bé. Nói, sau này ngươi muốn xem là có thể xem, không cần tiêu tích phân nữa. Có phải rất có lời không? Mãn Bảo chống đầu nhỏ, bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề. Ví dụ như lấy thuốc nước ngâm hạt giống ở đâu? Biết được có thể tìm mua trong trung tâm mua sắm. Hơn nữa loại thuốc nước này không những có thể ngâm củ mài, còn có thể ngâm hạt kê, xúc tiến xác suất nảy mầm, làm mầm khỏe hơn. Mãn Bảo động lòng không thôi, bắt đầu tìm kiếm thuốc nước. Phát hiện loại thuốc nước này không đắt chút nào, bởi vì là sản phẩm trong trung tâm mua sắm. Khoa khoa không được trích phần trăm, cho nên nó vô cùng lo nghĩ cho ký chủ. Nói, thật ra ký chủ có thể dùng thử thứ khác thay cho thuốc nước này. Mấy loại thuốc nước này có màu quá sặc sỡ. Nếu ký chủ lấy ra chỉ sợ sẽ không thể giải thích được xuất xứ của nó. Kỳ thật hạt giống củ mài có thể dùng vôi bôi vào. Chức trách chủ yếu của hệ thống là thu thập cái loại thực vật. Đối với việc gieo trồng này nó cũng nắm được không ít tri thức. Cho nên coi như có thể múa bút thành văn. Cho dù trong đề mục củ mài không viết rõ, nó cũng có thể căn cứ vào phương pháp xử lý của nhân viên khoa học kỹ thuật truyền tới hệ thống để phân tích ra phương pháp gieo trồng càng thích hợp. Với thời đại này, cách chương